Khó trách chúng ta dù tìm thế nào cũng không tìm thấy cánh cửa không gian, thì ra là chuyện như vậy. Lão tử quỷ cũng hiểu được, hắn cười khổ một tiếng. Sau khi bọn họ đi vào kiếm tâm thế giới, tìm hồi lâu nhưng không tìm được cái gì là cổng không gian, dù thế nào cũng không nghĩ tới lại giấu trong miệng núi lửa. Vào đi thôi. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Hắn đi đầu thả người vào trong biển lửa. Hừng hực. Đi vào bên trong, lúc này phát hiện hỏa diễm nóng tới cực điểm, không gian bên trong bị vặn vẹo liên tục. Rõ ràng nhìn thấy hỏa diễm phía trước nhưng đưa ngón tay về phía trước lại không thấy cái gì, mà ở địa phương không có gì hơi không chú ý sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt. Đây là diễm hỏa chi khí, mọi người mỗi người một đạo, dung nhập vào trong thân thể có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Vào lúc mọi người tiến vào bên trong, lúc vừa tiến vào, Dịch Thanh tươi cười phát cho mọi người một đạo diễm hỏa chi khí. Những hỏa diễm này nóng tới mức đám người lão tử quỷ là bí cảnh cửu trọng cũng khó có thể ngăn cản, nhưng đối với diễm hỏa sư mà nói không xem vào đâu. Diễm hỏa sư khống chế hỏa diễm trong thiên hạ, cho dù nhiệt độ nóng gấp vạn lần cũng không thể sinh ra tổn thương với hắn. Tất cả mọi người là thế hệ thực lực cường đại, diễm hỏa chi khí tiến vào trong cơ thể vô cùng thuận lợi. Lúc này bình an xuyên qua hỏa diễm, phía trước chính là cổng không gian. Ổ thao bay nhanh về phía trước, quả nhiên bay một hồi có một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt bọn họ. Có kinh nghiệm của 5 tầng khác, lúc này cả đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong. Sau cánh cổng không gian là biển hỏa diễm càng nóng hơn nữa, ánh sáng trên không trung bị hỏa diễm nóng bỏng làm vặn vẹo, không có chút sinh cơ nào, dường như tiến vào thế giới không người. Mọi người cẩn thận, có lẽ nơi này có hỏa diễm cự nhân hoặc là liệt diễm cự nhân. Nhìn thấy hỏa diễm hội tụ và hình thành uy thế, Nhiếp Vân nhớ tới gặp chuyện lúc tìm bảo tàng nguyên khí sư, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Hỏa diễm nhiệt độ càng cao, thiêu đốt thời gian lâu cũng sẽ sinh ra linh tính đặc thù. Loại vật này chính là hỏa diễm cự nhân hoặc là liệt diễm cư nhân. Những thứ này do hảo diễm tạo thành, đánh tan một sẽ gây dựng thành hai, căn bản giết không hết. Chắc chắn đám người Minh Hoành không ngốc tới mức phục kích ở nơi này chứ. Nhìn quanh một hồi, Nhiếp Vân hỏi Ổ Thao, nếu như đám người Minh Hoành thật sự phục kích ở nơi này chính là muốn chết. Mình và Dịch Thanh là hai đại diễm hỏa sư, cho dù bọn chúng có chuẩn bị từ sớm cũng không làm được gì. Lại nói phục kích mình ở nơi này còn phải thừa nhận hỏa diễm cự nhân quấy nhiễu, chỉ cần không ngốc sẽ không lựa chọn phục kích ở đây. Bởi vì đó là hành vi tự tìm tai vạ cho bản thân mình. Không phải tại đây, là ở tầng 9 theo lời các ngươi nói. Nơi đó ở bên ngoài Bắc Đầu Tinh Cung, có thể lợi dụng lực lượng đặc thù tại nơi đó tiến hành săn giết các ngươi. Ổ Thao nói, ân, xem ra Minh Hoành, Minh Hinh không ngốc, chúng ta đi nhanh thôi. Nhiếp Vân cười cười, hắn mang theo mọi người đồng thời tiến lên phía trước. Giống. Phi hành hơn 10 phút đồng hồ gặp được không ít hỏa diễm cự nhân, những thứ này không phải đối thủ của bọn họ. Lúc đang tiếp tục tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng nổ vang thật lớn, nơi đây có một cự nhân cao vài chục trượng do hỏa diễm tạo thành tiến lên. Đó là hỏa diễm chi vương, có được thực lực bí cảnh đệ cửu trọng, toàn thân cực kỳ nóng, ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Nhìn thấy cự nhân to lớn trước mặt, đột nhiên Ổ Thao lên tiếng. Hỏa diễm chi vương, ngươi mang theo mọi người trốn qua một bên, ta đánh bại gia hỏa này rồi nói sau. Nhiếp Vân cười cười, không cần hắn nhắc nhở cũng nhìn ra hỏa diễm cự nhân trước mặt bất phàm, tuyệt đối có được thực lực bí cảnh đệ cửu trọng, đối với hắn mà nói không đáng kiêng kỵ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, suy bại bình nguyên 1, đám tiểu bối. Lập tức rời đi, ta có thể không giết ngươi. Cự nhân do hỏa diễm hừng hực ngưng tụ tạo thành lên tiếng, tiếng nói của nó vang vọng hư không. Thật xấu hổ, ta đang muốn đánh chết ngươi, không có ý định rời đi. Nhiếp Vân cười nói, muốn chết. Hỏa diễm chi vương không nghĩ tới một tiểu tử đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong lại dám hung hăng càn quấy như thế, tức giận gào to, hắn vung vẫy nắm đấm cực lớn tấn công. Hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt hư không. Hỏa diễm chi vương, thiên phú diễm hỏa sư, thôn phệ. Nhiếp Vân cũng không ngăn cản một quyền của hắn. Đột nhiên nguyên khí đan điền phối hợp diễm hỏa đan điền xoay tròn thật nhanh, lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, sau đó thôn phệ hỏa diễm chi vương. Ừng ực, hỏa diễm chi vương còn chưa đấm tới trước mặt hắn đã bị vòng xoáy cuốn vào bên trong, sau đó cắn nuốt thân thể. Việc này không có khả năng. Hỏa diễm chi vương gào rú thảm thiết, âm thanh mang theo sợ hãi rất lớn. Hắn có thể dùng một quyền đánh chết cường giả bí cảnh để cửu trọng, cho dù hư thế nào cũng không ngờ vừa đối mặt tiểu tử đan điền huyệt khiếu cảnh lại bị thôn phệ như thế. Không có gì là không có khả năng. Hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân dẫn động lực lượng sau đó cắn nuốt hỏa diêm chi vương vào trong diễm hỏa đan điền. Chỉ nghe tiếng nổ giòn tan vang lên, răng rắc, diễm hỏa đan điền thuận lợi tấn cấp. Từ khi có được thiên phú diễm hỏa sư, tần suất sử dụng cũng không ít, tuy không bởi vậy mà tấn cấp, cho tới giờ phút này thôn phệ hỏa diễm chi vương mới đạt tới cơ hội đột phá, trực tiếp tấn cấp hình thái thứ ba. Thật mạnh, cảm thụ diễm hỏa đan điền hình thái thứ ba trong cơ thể của mình, đôi mắt Nhiếp Vân tỏa sáng. Diễm hỏa hình thái thứ ba chẳng những có nhiệt độ cực cao, gần như đạt tới cảnh giới không gì không đốt, linh khí, linh hồn dính vào cũng sẽ bị thiêu đốt không còn lại gì, không lưu tình chút nào. Trước kia trong Thánh Hoàng Cung bị Thiên Yêu Thánh Hoàng vây khốn, hắn bị tấm phù lục kia vây khốn, diễm hỏa không có tác dụng. Hiện tại nếu để diễm hỏa hình thái thứ ba thiêu đốt hoàn toàn có thể đốt nó thành tro tàn trong nháy mắt, cũng không lưu lại dấu vết gì. Diễm hỏa sư tấn cấp, ta lại có thêm thủ đoạn công kích cực kỳ cường đại, nếu lại có thể dung hợp võ đạo, kiếm đạo sư với nhau, khi đó mới đạt tới hoàn mỹ. Cảm thán một tiếng, Nhiếp Vân không suy nghĩ nhiều. Diễm hỏa sư là thủ đoạn công kích cường đại nhất sau võ đạo, kiếm đạo sư, độc sư, hỏa diễm vừa ra thiêu đốt tất cả, gần như không có ai có thể ngăn cản được. Tuy lực công kích của diễm hỏa lực quá phân tán, không bằng kiếm quang sắc bén, cũng không bằng võ đạo cường đại. Nếu có thể dung hợp với kiếm đạo hoặc là võ đạo, ngưng tụ thành châm, khi đó lực chiến đấu sẽ gia tăng lên thật lớn. Biết rõ hiện tại không phải thời gian suy nghĩ những chuyện như thế, Nhiếp Vân diệt sát hỏa diễm chi vương xong liền dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Phạm vi hỏa diễm chi hải không nhỏ, mọi người đi gần nửa ngày mới tìm được cổng không gian ở tầng này và bay ra ngoài. Tầng thứ 8 tương ứng với tầng thứ 7, nó là không gian nhược thủy. Không gian nhược thủy bị nhược thủy bao phủ, loại nước này bản thân không độc nhưng trường kỳ ngâm trong đó sẽ phá hư dưỡng khí cân đối cơ thể, thậm chí phá đi kết cấu cơ thể và pháp lực của bản thân. Trong chốc lát tiến vào không gian này, mọi người có không ít người xuất hiện cục diện bất lực, toàn thân sụi lơ. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Vân vận dụng thiên phú tưởng thủy sư đột phá hình thái thứ ba mới có thể giải quyết nguy cơ của mọi người gặp phải. Tưởng thủy sư hình thái thứ ba chẳng những có thể khống chế vạn thủy, còn có thể lợi dụng sức nước tiến hành tu luyện, có thể làm thân thể mềm mại và dẻo dai hơn nữa. Tưởng thủy sư, diễm hỏa sư đồng thời tiến bộ, thủy hỏa giao hòa, lại làm Nhiếp Vân có nghĩ ngộ sâu hơn về ngũ hành, thiên hành sư, địa hành sư, tưởng thủy sư tạo thành ba đại thiên phú chạy trốn, hắn càng có cảm ngộ sâu sắc. Không cần nghĩ, đợi một thời gian nhất định có thể triệt để dung hợp ba thiên phú này với nhau. Sau khi rời khỏi không gian nhược thủy tầng thứ 8, mọi người đi tới tầng thứ 9 của vạn giới sơn, cũng là tầng cuối cùng của nơi này. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân cảm thấy có khí tức suy bại ập vào mặt, làm cho mọi người có cảm giác mình suy yếu và già đi, khí tức u ám nặng nề. Đây là một loại suy bại chi khí, mọi người không nên hô hấp. Hấp thu khí tức này càng nhiều thì thân thể già yếu càng nhanh. Sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng lên tiếng. Trong không gian này có suy bại chi khí, loại khí tức này xâm nhập sẽ làm tế bào nhân thể và bản thân không tự chủ suy yếu, suy sụp. Sức chiến đấu sẽ giảm đi thật nhiều. Người có thể ngăn cản hỏa diễm, ngăn cản nước chảy, ngăn cản các loại hấp dẫn nhưng không cách nào ngăn cản già yếu. Chỉ cần vẫn còn là đoạt thiên tạo hóa bí cảnh sẽ không thể ngăn cản sinh lão bệnh tử. Dù là cường giả bí cảnh để cửu trọng cũng không được. Phương pháp duy nhất chính là ngừng thở, ít tiếp xúc với suy bại chi khí chung quanh còn có thể kiên trì thời gian ngắn. nếu không chỉ sợ hô hấp ở nơi này một ngày, ngay cả Nhiếp Vân cũng có thể bởi vì tế bào suy yếu và già nua mà tử vong tại chỗ. Đám người Minh Hoành mai phục ở nơi nào? Tại sao không thấy chúng xuất hiện? Đến tầng thứ 9, chẳng những phải chống cự suy bại khí tức chung quanh, còn phải tìm đám người Minh Hoành. Nhiếp Vân quay đầu hỏi Thao. Ta cũng không biết, Minh Hoành chỉ nói dẫn các ngươi đi vào tầng thứ 9, khi đó bọn chúng tự nhiên sẽ xuất hiện. Ổ Thao lắc đầu, dường như hắn cũng không biết kế hoạch cụ thể của đám người Minh Hoành. Nghe được hắn nói thế, Nhiếp Vân cũng không hoài nghi hắn đang nói láo. Đầu tiên, người bị đầu độc sẽ không nói dối chủ nhân của mình. Tiếp theo, căn cứ cách làm của Minh Hoành, không nói với Ổ Thao là phi thường bình thường. Ổ Thao trong mắt hắn chỉ là nhân loại hèn mọn, hắn sẽ không nói nhiều với loại người này. Nơi này giống như tầng thứ 7, lực lượng linh hồn đã bị áp chế, thiên nhãn cũng không thể nhìn trọn thế giới này. Cảm thụ một chút, Nhiếp Vân lắc đầu. Thế giới này giống với nhiều tầng trước, linh hồn bị áp chế thật lớn, không thể tùy ý lan ra chung quanh. Ngay cả thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu thế giới này tìm kiếm đám người Minh Hoành đang ẩn thân nơi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, suy bại bình nguyên 2. Tông chủ, không biết bọn chúng giấu ở nơi nào, ta ở ngoài sáng, bọn chúng trong tối, làm sao bây giờ? Lão tử quỷ hỏi. Kỳ thật cũng đơn giản, chúng ta không biết bọn chúng ở đâu, cũng có thể làm bọn chúng không biết chúng ta ở đâu. Chỉ cần chúng ta thành công biến trong tối, bọn chúng biến thành ngoài sáng là được rồi. Nhiếp Vân nói. Chúng ta ở trong tối. Lão tử quỷ và những người khác đồng thời sững sờ. Đúng vậy, nơi này có một đạo địa hành chi khí và một đạo ẩn nấp chi khí. Tất cả mọi người đặt lên người. Qua một hồi chúng ta chui vào mặt đất, từ sáng chuyển vào tối. Ổ Thao, ngươi đưa tin với đám người Minh Hoành đi, nói chúng ta đã tới tầng 9, ta không tin bọn chúng không ra. Nhiếp Vân tươi cười. Biện pháp tốt, nghe chủ ý như thế, lão tử quỷ và mọi người đều tươi cười. Có biện pháp, mọi người nhanh chóng vận dụng một đạo địa hành chi khí và một đạo ẩn nấp chi khí. Chỉ trong nháy am, ướt mọi người đã chìm vào trong mặt đất. Mặt đất tầng thứ 9 phi thường tương tự đại lục Phù Thiên. Do nham thạch cấu tạo và hỗn hợp với đất tạo thành, ở bên trong lại phối hợp với thiên phú ẩn nấp sư thì khó tìm thấy hơn nữa. Cho dù hai người Minh Hoành, Minh Hinh có linh hồn 3.000 thê độ muốn phát hiện cũng ít có khả năng. Dường như suy bại chi khí trong mặt đất còn nồng đậm hơn, mọi người tăng tốc đi. Xuống đất, Nhiếp Vân lập tức cảm giác suy bại khí tức trong đó càng đậm vượt xa ngoại giới. Mặt đất nơi này xâm nhiễm suy bại chi khí không biết bao nhiêu năm tháng, mỗi một tấc thổ nhưỡng, ngay cả tảng đá và linh thạch cũng ẩn chứa đại lượng suy bại khí tức. Đi dưới mặt đất tuy an toàn nhưng suy bại khí tức lại càng thêm nồng đậm, từ đó làm mọi người khó lòng phòng bị. Vì không chậm trễ thời gian, mọi người tăng thêm tốc độ tiến lên. Tại tầng thứ 9 suy bại không gian không một gốc cây, khắp nơi hoang vu, giá gió thổi phật, bụi đất tung bay, ngay cả tầm nhìn cũng không rõ ràng. Mọi người trước ẩn giấu ở chỗ này không nên hành động, ta nhìn thấy đám người Minh Hoành, qua một lát sẽ quay trở lại. Đi một hồi, đột nhiên mọi người nghe được Nhiếp Vân nói trong đầu của mình, lập tức mất đi thân ảnh của hắn. Sau khi rời khỏi mọi người, Nhiếp Vân tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát thân ảnh đám người Minh Hoành xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của Nhiếp Vân. Ân, đây là trận pháp gì? Không ngờ có thể hội tụ suy bại chi khí chung quanh, nếu sử dụng chúng công kích sẽ là một đòn đáng sợ. Đi tới một lúc một trận pháp xuất hiện trong tầm mắt thiên nhãn. Trận pháp này do hơn 40 tên yêu nhân đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong bố trí mà thành. Hai mắt những yêu nhân này ngây ngốc, dường như bị cưỡng bức quán đỉnh nên mất đi tâm trí. Bọn chúng xếp đặt dựa theo phương thức giặc thù. Bọn chúng đứng phía sau mô đất, vị trí của bọn chúng ơ ất khác nhau, từ đó biến thành tổ hợp quỷ dị. Đổi lại người bình thường mặc dù nhìn thấy khẳng định cũng không đoán ra đám người này làm cái gì, nhưng Nhiếp Vân thân là trận pháp sư, Hắn vừa nhìn đã biết đám người này bố trí trận pháp, hơn nữa là trận pháp phi thường cường đại. Trận pháp này chưa bao giờ thấy qua. Căn cứ khống chế khi giao đấu, nó có thể hấp thu suy bại chi khí sau đó tiến công kẻ khác. Có thể tưởng tượng, nếu mình không vụng trộm tiến lên xem xét, một khi bị trận pháp vây khốn, chỉ sợ qua 10 giây sau cơ năng thân thể già yếu, không có khả năng chiến đấu tiếp. Muốn tính kế ta, ta sẽ cho các ngươi ăn chút thú vị. Trong nội tâm suy tính một phen, phát hiện thực bị khốn trụ, mặc dù mình hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể lặng lẽ tiến tới phía dưới một yêu nhân. Bàn tay xuyên thấu qua mặt đất sau đó kéo bàn chân yêu nhân xuống đất. Ầm ầm, ám kình bộc phát phối hợp linh hồn lực cường đại. Chỉ trong nháy mắt xuyên thấu bàn chân của đối phương, trong khoảng khắc nội tạng, linh hồn và đầu của đối phương biến thành bồn nhão. Tuy yêu nhân đã bị giết nhưng thân thể bị lực lượng khổng lồ của Nhiếp Vân khống chế vẫn đứng đó không nhúc nhích, cũng không ai nhìn ra cái gì. Một, tiếp tục, một kích thành công và không có phản ứng gì. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, hắn đi tới trước mặt yêu nhân thứ hai làm như ban đầu, hắn đánh chết yêu nhân thứ hai nhanh chóng. Có hai lần thành công, phía sau đơn giản hơn nhiều. Nhiếp Vân một đường chém giết tất cả yêu nhân bày trận, một cũng không lưu. Những yêu nhân này hẳn đã bị hai người Minh Hoành, Minh Hinh dùng biện pháp nào đó cưỡng bức quán thâu lực lượng. Bản thân không có thần trí, cũng không thể đầu độc thành thủ hạ của mình, cho nên hắn không muốn phiền toái. Còn không bằng hiện tại đánh lén tiêu diệt đi. Không biết Nhiếp Vân đã lặng lẽ đi vào, cũng đánh chết tất cả thuộc hạ. Lúc này hai người Minh Hoành, Minh Hinh đứng sau mô đất, sắc mặt âm trầm, dường như đang chờ tin tức gì đó. Minh Hoành, tại sao bọn chúng chưa tới? Không phải là ổ thao làm phản chứ? Minh Hinh cau mày, lời nói băng hàn. Làm hợp an, hắn nên biết kế cục đắc tội đặc sứ linh giới là thế nào, sẽ không làm ra chuyện như xuẩn như thế. Yên tâm đi, có thể từ tầng thứ 7, tầng thứ 8 chậm trễ một ít thời gian, sẽ nhanh thôi. Minh Hoành nói khẽ, qua một hồi, bọn chúng thứ nhất, ngươi phụ trách chủ trì trận pháp đối phó Nhiếp Vân và đầu kim giáp long. Ta dẫn động các ngươi chiến đấu kích phát lực lượng rót vào hướng vinh chi thụ, dùng máu tươi nuôi nấng trực tiếp xuyên phá tường vây bên ngoài bắc đầu tinh phủ, sau đó tiến vào bên trong. A, đúng rồi, Lạc Khuynh Thành là quân cờ ta bố trí lúc trước, trước không vội đánh chết. Hơn nữa nàng có vô cấu chi thể và tinh khiết linh hồn, rất có tác dụng trong luyện hóa tinh phủ. Ta biết rõ, ta cũng không có hứng thú đánh chết một con nhóc, hiện tại ta chỉ muốn giết một mình Nhiếp Vân nhất. Minh Hinh hừ lạnh. Minh Hoành đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ngọc bài trong lòng bàn tay chấn động, một đạo hào quang xuất hiện, là ổ thao đưa tin tới. Tốt, chuẩn bị cho tốt, bọn chúng tới rồi. Sau khi nhìn rõ chữ trên đó, đôi mắt Minh Hoành sáng ngời đứng lên. Vù vù vù, bọn chúng vừa đứng lên đã nhìn thấy xa xa có 10 đạo khí lãng bay tới. Đi đầu là một thiếu niên, dung quang tỏa sáng, gương mặt bừng bừng phấn chấn, chính là Nhiếp Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, chúng kế bên cạnh hắn là đám người ổ thao vẻ mặt cung kính chỉ dẫn con đường bay thẳng tới vòng vây mai phục. Quả nhiên Nhiếp Vân xuất hiện, ổ thao làm rất tốt. Thấy đám người ổ thao bay vào trong trận pháp, sắc A ạt Minh Hoành vui vẻ cười ha ha. Nhìn thấy bộ dạng đám người Nhiếp Vân không có phòng bị, một khi tiến vào trong bẫy dập sẽ bị trúng chiêu, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ân, tại sao dừng lại? Thời điểm hắn đang cao hứng, đột nhiên đám người Nhiếp Vân dừng lại, mặc kệ ổ thao dẫn dắt thế nào cũng không tiến lên. Nhiếp Vân là kẻ giảo hoạt, hẳn phát hiện ra cái gì đó. Minh Hinh, người chờ ở đây đừng đi đâu, chủ trì trận pháp, hiện tại ta đi ra ngoài dẫn bọn chúng tới. Minh Hoành nói xong cũng không chờ Minh Hinh trả lời, lúc này hóa thành một đạo hào quang bay thẳng về phía đám người Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, ngày hôm nay ngươi phải chết. Bay trên không trung, Minh Hoành lên tiếng giống to, U Minh Quỷ Trảo Lăng không đánh xuống, một kích này không phải đánh thẳng vào Nhiếp Vân mà là Lạc Khuynh Thành sau lưng hắn. Ầm ầm, linh hồn 3000 thê độ phối hợp pháp lực cường đại giáng xuống như mưa to, cũng không có chút lưu tình nào, từ đó mang theo tàn nhẫn nhất kích tất sát. Đáng giận, muốn chết. Nhiếp Vân không nghĩ tới đối phương hung ác như vậy, trên người xuất hiện một đạo hào quang tỏa sáng, vận chuyển thiên phú thiên hành sư ôm Lạc Khuynh Thành vào trong ngực, vèo, chạy ra ngoài mấy chục dặm, tránh thoát một kích chí mạng. Minh Hoành, có bản lĩnh đấu với ta đi, cứu Lạc Khuynh Thành. Nhiếp Vân gào to, sau đó ra tay với Minh Hoàng. Khặc khặc, đấu với ta sao? Tốt, hiện tại ta muốn ngươi hưởng thụ tư vị bị thân nhân phản bội là thế nào? Cười lạnh một tiếng, Minh Hoành gào to, trong miệng phát ra âm tiết cổ quái. Còn không động thủ, ông, âm tiết vang lên không dứt. Lạc Khuynh Thành trong ngực Nhiếp Vân mất đi khống chế, đôi mắt đỏ rực đầy điên cuồng. Cánh tay duỗi ra, đột nhiên nàng đánh một quyền vào ngực Nhiếp Vân không phòng bị. Oanh, lực lượng bộc phát cường đại tới cực điểm, công kích đột nhiên bộc phát. Nhiếp Vân không kịp kêu thảm thiết, hắn phun máu tươi như suối, sau đó rơi xuống mặt đất, xương cốt tan nát, nội tạng vỡ vụn, mắt thấy không sống được. Ha ha, Nhiếp Vân, ngươi có nằm mộng cũng không ngờ lại bị thân nhất của ngươi phản bội a. Lạc Khuynh Thành, còn không qua đây. Sắc mặt Minh Hoành hưng phấn dữ tợn. Bèo, nghe được phân phó, Lạc Khuynh Thành đi tới trước mặt hắn và quỳ xuống. Chủ nhân, ngươi khôi lỗi Lạc Khuynh Thành. Nhìn thấy động tác trước mắt, Nhiếp Vân nằm trên mặt đất trọng thương gần chết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai, ta sớm luyện chế nàng thành khôi lỗi, cũng lưu công kích cường đại nhất trong cơ thể của nàng chính là vì chờ đợi thời điểm này. Thế nào, phá hư chi lực của ta xâm nhập thân thể có cảm thú tốt chứ? Minh Hoành cười ha ha, là không dễ chịu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nàng có thể đối phó ta, cũng có thể đối phó ngươi. Nhiếp Vân giãy giụa quát lớn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đối phó ta? Ngươi bảo khôi lỗi đối phó ta? Ngươi thật sự biết nghĩ? Ha ha ha ha ha. Dường như nghe được chê cười lớn nhất trên đời, Minh Hoành ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười còn chưa chấm dứt, đột nhiên hắn nhíu mày, cảm giác nờ di hiểm tới cực điểm bao phủ toàn thân của hắn, muốn trốn tránh nhưng không kịp, hắn cảm thấy ngực tê dần, xương cốt toàn thân và nội tạng bị một quyền đánh vỡ, máu tươi tuôn ra như suối giống như không cần tiền, bay ngược về phía sau, lúc này hắn mới phát hiện đánh lén hắn chính là Lạc Khuynh Thành đang quỳ, lúc này xương cốt toàn thân Lạc Khuynh Thành rung động, chỉ trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng khác. Ngươi là Nhiếp Vân? Nhìn thấy bộ dạng này, hắn mới biết được thì ra Lạc Khuynh Thành chính là Nhiếp Vân biến thành. Nhiếp Vân lúc trước hiện tại bay tới và khôi phục dung mạo vốn có, trên người không mang theo chút tổn thương nào, chính là Lạc Khuynh Thành. Ngươi! Cho tới giờ khắc này, Minh Hoành đã hiểu hắn bố trí bẫy dập hại người nhưng lại bị người khác hại ngược lại. Đối phương dùng lực lượng mà hắn và Minh Hinh quán thâu trong người đánh lên người mình, một giọt nước không dư thừa. Cả đời đánh nhạn bị nhạn mổ mắt. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng của ngươi, chết đi cho ta. Hắn hiểu đã xong rồi, Nhiếp Vân làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như thế. Hắn khẽ cười một tiếng, hai đấm giao thoa sau đó đánh tới. Minh Hoành là địch nhân lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể lưu. Vừa ra tay đã không lưu thủ chút nào, một quyền mang theo kiếm ý mệnh kiếm và vũ đạo phá hư quyền, vũ thần quyền đan xen vào nhau, hội tụ thành một lực lượng đáng sợ như dòng lũ quét tới phía trước. Đáng giận a, tuy ta bị ngươi gài bẫy nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Tự bảo, biết rõ cổ thi thể này bị phế không còn sử dụng được, Minh Hoành quyết định thật nhanh, hắn hít dài sau đó lực lượng trong người nổ tung. Ầm, chỉ trong nháy mắt đã nổ tung. Tráng sĩ chặt tay, hắn cũng ngoan độc, trực tiếp bỏ qua thân hình. Hắn đoạt xá thân thể của Yêu Vô Ngân, thân thể đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong đột nhiên tự bạo, lực lượng cường đại quét qua các nơi, một đám mây hình nấm xuất hiện. Bèo, thân thể Yêu Vô Ngân nổ tung nhưng linh hồn Minh Hoành biến thành một đạo hào quang bỏ chạy về nơi xa. Hừ, thôn phệ. Nhiếp Vân vui mừng không quan tâm, hắn vươn tay phải về phía trước, lại vận chuyển nguyên khí đan điền thật nhanh, đám mây hình nấm còn chưa bộc phát hoàn toàn đã bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Chạy đi đâu? đám mây hình nấm không tạo thành ảnh hưởng gì khác. Nhiếp Vân cười lạnh, hắn tiến lên phía trước một bước, sau đó vươn tay ra. Không gian áp xúc, thời gian đảo lưu, linh hồn minh hoành đang bỏ chạy bị hắn bóp vào trong tay. Hừng hực, trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, linh hồn minh hoành bị đốt cháy không còn lại gì. Minh Hinh nhanh dẫn động trận pháp. Vừa rồi truy kích, Nhiếp Vân đã tiến vào trong vòng vây trận pháp. Minh Hoành cố nén hỏa diễm thiêu đốt gào to. Mọi người nghe lệnh, dẫn động trận pháp. Thấy Minh Hoành thảm như thế, ngay cả Linh cũng không thể chạy thoát. Minh Hinh sinh ra tâm trạng một ngon ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nàng giống lớn sau đó kết xuất vài chục đạo thủ ấn, dường như muốn dẫn động trận pháp do rất nhiều yêu nhân bố trí lúc trước. Trận pháp, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nó còn hữu dụng sao? Bạo, hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân búng tay một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260, hướng vinh chi thụ 1. Bành bành bành bành bành bành bành bành. Đám yêu nhân nấp sau mô đất chờ lệnh, nghe được hắn búng tay sau đó nổ tung như pháo hoa bắn tung tóe sang các hướng. Lúc này từng cái hố xuất hiện. Cái gì? Bọn chúng đã sớm chết. Không có khả năng. Nhìn thấy loại tình huống này, Minh Hinh và Minh Hoành có ngốc cũng biết những thuộc hạ này sớm bị chém giết. Vừa rồi nổ tung là vì lực lượng lưu lại trong người chúng bị dẫn động. Tân tân khổ khổ gài bẫy kẻ khác lại bị người khác gài bẫy ngược lại. Cho dù đám khôi lỗi tốn cái giá lớn quán đỉnh bị người ta giết lúc nào mà không biết. Hai người có cảm giác phát điên. Rốt cuộc Nhiếp Vân là đặc sứ linh giới hay là mình đây? Tại sao người tới đường đường là đặc sứ linh giới lại bị tiểu thổ dân của nhân giới làm chật vật như vậy, thậm chí còn không có lực phản kháng? Minh Hoành, ta luyện hóa Bắc Đầu Tinh Phủ báo thù cho ngươi. Biết rõ đại thế đã mất, tiếp tục lưu lại chỗ này nhất định sẽ giống như Minh Hoành, khó thoát khỏi vận mệnh bị giết. Minh Hinh thở dài sau đó bỏ chạy. Đáng giận, ngươi là tiện nữ nhân. Minh Hoành dù thế nào cũng không nghĩ tới chiến hữu của mình bỏ qua mình mặc kệ liền xoay người rời đi. Hắn tức giận linh hồn run rẩy và kêu thảm thiết. Trốn chỗ nào? Nhiếp Vân cũng không ngờ nữ nhân này quả quyết mặc kệ Minh Hoành và trực tiếp đào tẩu. Hừ một tiếng, hắn vươn nắm đấm đánh tới. Một đấm này quét ngang mang theo lực lượng vạn vẹo không gian. Hắn đánh ra một lỗ đen đường kính mấy trăm mét. Bành! Bị lỗ đen đánh trúng, Minh Hinh không có cơ hội phản kháng. Hào quang trên người tỏa sáng, máu tươi bắn tung tóe. Mượn nhờ lực lượng của nắm đấm bay nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trốn thật nhanh. Nhìn thấy tốc độ của Minh Hinh, mặc dù Nhiếp Vân có được Phượng Hoàng Chi Dực, Thiên Phú Thiên Hành Sư cũng cảm thấy đáng sợ tới cực điểm. Cũng không phải tốc độ không nhanh bằng nàng, mà là suy bại bình nguyên cũng không an toàn như mặt ngoài. Khắp nơi đều có địa phương nguy hiểm, hơi không cẩn thận lâm vào trong đó sẽ phiền toái không nhỏ. Nếu giống nàng dám phi hành không kiêng nể gì, Nhiếp Vân thật làm không được. Đồng bọn của ngươi đã đi, nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Hiện tại ta cho ngươi con đường sống, ngoan ngoãn nói ra phương pháp luyện hóa Bắc Đầu Tinh Phủ của các ngươi. Bằng không ta giết ngươi ngay lập tức. Biết rõ không cách nào đuổi theo, Nhiếp Vân cũng không tiến lên. Hắn quay đầu nhìn linh hồn Minh Hoành đang bị hỏa diễm thiêu đốt giờ sống giờ chết. Muốn ta nói phương pháp luyện hóa Bắc Đầu Tinh Phủ, nằm mơ, ngươi nên giết ta đi. Ta chết vẫn tận trung với Hoàng Vương Đại Nhân, mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Linh hồn Minh Hoành bên trong lòng bàn tay của Nhiếp Vân vặn vẹo, đạt tới 3.000 thê độ. Linh hồn hoàn toàn có thể thoát ly thân thể mà còn sống, cho dù bị diễm hỏa thiêu đốt cả buổi, tinh khí thần của hắn còn phi thường sung túc, cũng không trực tiếp tiêu tan. Tận trung với Hoàng Vương Đại Nhân, ngươi thực dám nghĩ, Hoàng Vương Đại Nhân bảo ngươi tới luyện hóa Bắc Đầu Tinh Phủ, hiện tại ngươi biến thành bộ dạng này cũng gọi là tận trung. Chỉ sợ nếu biết rõ ngươi làm chuyện này hỏng bét như vậy sẽ giết sạch cả nhà của ngươi đấy. Nhiếp Vân còn chưa dứt lời, Thiên Yêu Thánh Hoàng ở gần đó cười lạnh, toàn thân Minh Hoành run lên. Hoàng Vương là người tâm ngoan thủ lạt, xử phạt với thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ phi thường thê thảm. Nếu cho nàng biết rõ chính mình làm chuyện này thành như thế, nhất định sẽ tru diệt toàn bộ gia tộc của mình. Thuận theo ta, ta không thể cứu gia tộc của ngươi, ít nhất có thể làm cho ngươi còn sống. Về sau Đông Sơn tái khởi cũng chưa biết chừng, thật muốn chết thì không có gì. Nhiếp Vân khẽ nói, trong lời nói mang theo đầu độc và tiên âm. Sắc mặt Minh Hoành nhăn nhó lúc đỏ lúc trắng. Cho ngươi 10 giây cân nhắc, bằng không ta bằng vào thất kiếm và thực lực bây giờ, luyện hóa Bắc Đẩu Tinh Phủ chỉ là vấn đề thời gian, cần ngươi hay không cũng không sao cả. Thấy hắn thả lỏng ý chí, Nhiếp Vân lại đầu độc. Lực lượng linh hồn của Minh Hoành cũng là 3000 thê độ, hơn nữa trải qua tiên thiên linh khí tẩy lệ thuộc về cao cấp. Mặc dù Nhiếp Vân có được thiên phú tiên âm sư, đầu độc sư, nếu muốn cưỡng ép bức bách đầu đầu là không thể làm được, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, từ từ tan rã ý nghĩ của đối phương. Tốt, ta khuất phục ngươi nhưng ta không làm khôi lỗi. Khẽ cắn môi, Minh Hoành đã có quyết định. Tâm tính của yêu nhân lương bạc, cho dù Minh Hoành trung thành và tận tâm với Hoàng Vương nhưng tổng hợp lợi và hại vẫn quyết định sống sót. Ngươi không có lựa chọn, hoặc là giao linh hồn hiến tế cho ta, làm nô bộc trung thành của ta hoặc là chết. Nhiếp Vân căn bản không cho hắn cơ hội có kè mặc cả. Yêu nhân thay đổi thất thường, không khống chế triệt để trong tay, ai biết nói thật hay nói dối. Nếu như nói thật cũng bỏ đi, nếu nói dối, dù sai một chúng cũng có thể làm bản thân mình lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới thiếu niên này kiên định như vậy, sắc mặt Minh Hoành khó coi, trong nội tâm giãy giụa. Mặc dù chỉ là trạng thái linh hồn nhưng linh hồn và bản thể có chung dung mạo, vẻ mặt và biểu lộ giống nhau như đúc. Tốt, ta sẽ hiến tế linh hồn cho ngươi. Qua một hồi, Minh Hoành đã có quyết định. Linh hồn hiến tế nhận chủ không khác gì thuần thú đan điền nhận chủ bao nhiêu, tư duy không thể vi phạm ý nguyện chủ nhân, chỉ cần chủ nhân động một ý niệm là có thể làm mình sống không bằng chết. Tuy Minh Hoành không muốn làm như vậy nhưng cũng biết mình rơi vào trong tay đối phương căn bản không có biện pháp phản kháng. Thiếu niên này có thể luân phiên đào hố chờ mình nhảy vào, nói rõ có được đại khí vận và trí tuệ siêu cương. Minh Hinh đối kháng với hắn cũng không có kết cục hay ho gì, chờ tới lúc hắn luyện hóa tinh phủ thì mình cũng vô dụng, còn không bằng hiện tại khuất phục. Ông đã có quyết định, Minh Hoành cắn răng một cái và dùng một tia linh hồn tiến thẳng vào mi tâm của Nhiếp Vân. Thông qua dấu vết linh hồn này, Nhiếp Vân lập tức biết rõ đối phương nói là thật hay giả, cũng có thể nhất niệm đánh chết đối phương không lưu tình chút nào. Không sai. Nói cho ta biết biện pháp tiến vào Bắc Đẩu Tinh Phủ đi. Cảm nhận được linh hồn tiến vào trong đầu đối phương, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, trong nội tâm hiểu ra cái gì đó và nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1261, Hướng Vinh Chi Thụ 2. Bắc Đẩu Tinh Phủ cũng không phải ở tầng 9, mà là phía trên tầng 9. Minh Hoành mở miệng nói, phía trên tầng thứ 9, Nhiếp Vân sững sờ. Trước kia tới nơi này, căn cứ vào tin tức Thiên Yêu Thánh Hoàng nhận được, có lẽ Bắc Đẩu Tinh Phủ nằm ở tầng này, xem ra suy nghĩ của hắn còn đơn giản quá. Tầng 9 không có cánh cửa không gian, chỉ có khí tức suy bại và không gian vô tận, nếu như không biết làm thế nào tiến vào tinh phủ, cho dù tìm ở nơi này cả vạn năm cũng không tìm ra. Minh Hoành nói tiếp. Nghe được hắn nói, Nhiếp Vân gật gật đầu. Tuy hắn cũng không có đi dạo khắp suy bại bình nguyên một lần nhưng hắn cũng hiểu đại khái. Tầng thứ 9 này bao la hơn các tầng trước. Hơn nữa cho dù bầu trời hay mặt đất đều đã hình thành thì không thay đổi. Không có dấu vết cổng không gian. Nơi này là suy bại bình nguyên. Khắp nơi đều là suy bại chi khí. Muốn rời khỏi nơi này phải tìm kiếm sinh cơ. Từ đó bồi dưỡng hướng vinh chi thụ. Chỉ có ý cảnh quang minh tươi sáng bừng bừng mới có thể đánh vỡ suy bại chi khí, phá trần trừ cửu, thuận lợi tiến vào tinh cung. Minh Hoành nói, hướng vinh chi thụ, tìm kiếm sinh cơ. Nhiếp Vân sững sờ, tìm sinh cơ trong suy bại, không hổ là thượng cổ đại năng lưu lại thủ đoạn, khắp nơi ẩn chứa đại đạo chí lý. Đúng, chúng ta sớm tới nơi này, đã tìm được hướng vinh chi thụ. Chẳng qua cây giống còn cách mức đánh vỡ tinh cung còn kém quá xa. Cây giống cần phải có sinh cơ mạnh mẽ tiếp tế mới có thể phát triển. trước kia ta và nàng có ý định đánh chết các ngươi, dùng sinh cơ trong người các ngươi tiếp tế cây giống, từ đó cây giống phát triển thành đại thụ che trời, sau đó xuyên qua gông cùng tầng 9, lại không nghĩ tới bị ngươi gài bẫy ngược lại. Minh Hoành nói, trừ bổ sung sinh cơ, gốc hướng vinh chi thụ này làm sao tăng trưởng? Nhiếp Vân liền vội vàng hỏi, dùng máu tươi tế tự cũng có thể làm nó sinh trưởng, về phần những biện pháp khác ta không biết. Minh Hoành lắc đầu, máu tươi tế tự, vừa rồi Minh Hinh đã nổi điên, khó bảo toàn sẽ không làm ra chuyện này. Nhiếp Vân biến sắc, đổi lại trước kia, Minh Hinh khẳng định ý định giết chết nhóm người mình để hướng vinh chi thủ phát triển. Hiện tại nhìn thấy Minh Hoành thảm như vậy, nhất định sẽ ôm tâm tính được ăn cả ngã về không, dùng biện pháp cực đoan nhất. Nếu thật để nàng tiến vào Bắc Đầu Tinh Phủ thì quá phiền toái. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân cũng không dám do dự, hắn mang theo mọi người tiến nhanh về phía trước. Một đường phi hành, bay gần một giờ, mọi người nhìn thấy trên bình nguyên to lớn có một gốc cây không cao đứng đó, nó đứng ngạo nghễ nhưng đầy sinh cơ. Khá tốt, cũng không phát triển thành đại thụ, có lẽ Minh Hinh không tới nơi đây. Nhìn thấy cây giống trước mắt mà không phải đại thụ che trời, Nhiếp Vân thở ra một hơi, nếu như là đại thụ thì nói rõ Minh Hinh đã tiếp tế thành công, thuận lợi theo thân cây tiến vào trong Bắc Đầu Tinh Phủ, hiện tại chỉ là cây giống, có thể thấy được cũng không thành công. Chẳng những nàng tới đây, dường như đã thành công. Linh hồn thể Minh Hoành bị thả ra ngoài, sau khi nhìn chung quanh liền biến sắc. Thành công? Làm sao có thể? Nơi này chỉ là cây giống mà thôi. Nhiếp Vân không quá tin tưởng. Máu tươi tế luyện và dùng sinh cơ bổ sung có khác nhau, cho dù cũng có thể làm cho cây giống phát triển, nhưng cây giống phát triển thành đại thụ che trời sẽ bị suy bại khí tức xâm nhập và khôi phục nguyên trạng. Nhìn gốc tiểu thụ chắc chắn là như vậy. Minh Hoành nói, cái gì? Ngươi nói gốc tiểu thụ kia trước kia là đại thụ che trời, bây giờ đã bị suy bại khí tức xâm nhập mới khôi phục bộ dạng như vậy? Nhiếp Vân sững sờ. Vâng. Minh Hoành gật đầu. Vậy thì hỏng bét. Dùng máu tươi hiến tế có tác dụng phụ gì không? Thấy bộ dạng của hắn xác định, Nhiếp Vân biết rõ Minh Hinh khẳng định đã tiến vào bên trong Bắc Đầu Tinh Phủ và hỏi. Dùng máu tươi hiến tế cần phải dùng bản thân làm dẫn, toàn tâm kính dâng ra. Một khi thi triển xong sẽ giống như ta hiện tại, thân thể tử vong còn một đám linh hồn. Hơn nữa mỗi lần thi triển, còn chỉ có thể cho một người đi vào, nhiều người vào không được. Minh Hoành nói, dùng máu tươi toàn thân làm chất dẫn, thân thể tử vong, chỉ có thể nhập vào một người. Nhiếp Vân dừng lại, làm như vậy tương đương dùng tính mạng một người đổi danh ngạch đi vào Bắc Đầu Tinh Phủ, tổn thất thật sự quá lớn. Tông chủ, ta tới. Ta cũng kiên trì không bao lâu nữa, còn không bằng hiến tế cho ngươi tiến vào tinh phủ. Chỉ cần ngươi có thể thành công luyện hóa tinh phủ, tâm nguyện của ta cũng được cởi bỏ. Thời điểm Nhiếp Vân trầm tư, đột nhiên cách đó không xa có một giọng nói vang lên. Quay đầu nhìn qua đã thấy lão tử quỷ lên tiếng. Ngươi là cường giả bí cảnh cửu trọng, cũng hiểu nhiều về động phủ. Không thể xảy ra chuyện gì, để ta đi, tác dụng của ta không lớn. Còn chịu đầu độc giết qua người mình, nếu như có thể vì mọi người làm chút chuyện cũng coi như về nhau. Có một giọng nói cắt lời lão tử quỷ, chính là kiếm thần tông Tư Duẫn lão tổ. Lúc này Tư Duẫn lão tổ đã biết rõ chuyện mình bị văn minh chi ma xâm nhập trong đầu và nổi điên giết người. Trong nội tâm mang theo áy náy nói với mọi người, để ta đi. Lại có mấy người luôn miệng nói, trong ánh mắt mang theo cứng cỏi. Các ngươi không được. Nhiếp Vân còn chưa nói gì, đột nhiên Minh Hoành lên tiếng. Đám người các ngươi bản thân đã 8-9 ngàn tuổi, tiến vào nơi này bị suy bại khí tức xâm nhập không ít thời gian, sinh cơ càng suy sụp, cho dù giết sạch bọn họ cũng không đủ sinh cơ để hướng vinh chi thủ bổ sung, không thể biến thành đại thủ che trời đột phá không gian vông cùng của tầng thứ 9. Minh Hoành giải thích nói, sinh cơ suy sụp. Nhiếp Vân hiểu ra, đúng thế, tuổi của đám người lão tử quỷ đã đạt tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh đỉnh phong, xương chiều nặng nề, sinh cơ đã sớm xuất hiện suy sụp chi ý, nếu không phải tu vi bọn họ thâm hậu, chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu. Hướng Vinh chi thủ cần sức sống sinh cơ mới có thể phát triển. Sinh cơ trong người bọn họ đã tiêu hao không sai biệt lắm, làm sao có thể làm cho hạt giống phát triển. Trong nhóm người các ngươi, 18 yêu hoàng và thiên yêu thánh hoàng đều là khôi lỗi, không có ý thức tự chủ, cho dù còn sinh cơ cũng vô dụng. Sinh cơ có thể làm cho Hướng Vinh chi thủ phát triển chỉ có 4. Do dự một lúc, đột nhiên Minh Hoành nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, ta sớm đạt tới mệnh kiếm 1, 4. Ngươi nói 4 người là ta, Lạc Khuynh Thành, Bách Hoa Tu và Dịch Thanh. Sắc mặt Nhiếp Vân phi thường khó coi. Trong nhóm người này chỉ có 4 người trẻ tuổi nhất, nếu như nói tràn ngập sinh cơ cũng chỉ 4 người bọn họ. Đúng, Minh Hoành gật đầu. Trong nháy mắt tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn lên người Bách Hoa Tu, Lạc Khuynh Thành và Dịch Thanh. Hướng Vinh chi thủ bị suy bại khí tức vờn quanh biến thành cây cối đặc thù, mang theo ý cảnh vui sướng hướng quang minh, phải có sinh cơ cường đại bổ sung mới có thể làm nó phát triển. Hiện tại trong một đám người, đại bộ phận đều đạt tới tuổi già, trong cơ thể không còn sinh cơ, mặc dù dùng máu tươi hiến tế cũng không có tác dụng gì. Nhiếp Vân là hạch tâm của mọi người, khẳng định không thể dùng máu tươi hiến tế, có thể làm chuyện này chỉ còn 3 người. Nhiếp Vân, để ta tới, trên đường đi ta cũng không có giúp đỡ cái gì, có thể sử dụng máu tươi hiến tế giúp ngươi tiến vào Bắc Đẩu Tinh Phủ, cho dù ta chết cũng cảm thấy có giá trị. Đột nhiên Dịch Thanh nhẹ nhàng cười cười, đi tới, nên để ta tới đi, ta cũng không có giúp đỡ cái gì. Bây giờ có thể hỗ trợ thì không gì tốt hơn. Bách Hoa Tu cũng đi tới. Ta nên đi, Lạc Khuynh Thành nói. Được rồi, đều đừng nói. Ba người các ngươi không cần ai hiến máu tươi cả, khẳng định có những biện pháp khác. Khoát tay cắt lời ba người, Nhiếp Vân cau mày lại. Nếu như phải giết một người tiến vào Bắc Đẩu Tinh Phủ, hắn tình nguyện không đi vào. Cho dù là Bách Hoa Tu, Lạc Khuynh Thành hay là Dịch Thanh, mỗi đều là đồng bạn đồng sinh cộng tử với mình, mặc hắn không có yêu các nàng như với Đạm Đài Lăng Nguyệt nhưng cũng là bằng hữu tốt nhất, là bằng hữu trải qua hoạn nạn, quyết không cho phép các nàng xảy ra chuyện gì.